Nhã phu nhân Liễu Nhã biết rõ việc hôm nay nghiêm trọng thế nào. Hôm nay Nhã phu nhân Liễu Nhã và đạo sư họ Tể của Phi Tuyết Võ Viện đi gặp mặt thành chủ của Hỏa Phượng Thành, xác định quy tắc thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ lần này. Khi đó Hỏa Phượng công tử chỉ lộ mặt một lần, không trao đổi gì với Nhã phu nhân Liễu Nhã. Không ngờ ban đêm Hỏa Phượng công tử không mời mà đến, nói hai, ba câu đã muốn đè nàng ra. Tiêu Lãng nhíu mày, ánh mắt dứt khoát. Ôm chặt ta. Nhã phu nhân Liễu Nhã vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Mặt Nhã phu nhân Liễu Nhã đỏ như hoa đào, lúc nào rồi mà Tiêu Lãng còn nghĩ như vậy? Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo lướt qua. Leo lên lưng ta, ôm chặt ta. Tiêu Lãng khom lưng, phớt lờ Nhã phu nhân Liễu Nhã phát tình, sát khí nói. Ta mang nàng giết ra. Nhã phu nhân Liễu Nhã ngẩn ra, vẻ mặt xấu hổ, thân thể yêu kiều nhảy lên lưng Tiêu Lãng, tứ chi như bạch tuộc ôm chặt hắn. Nhã phu nhân Liễu Nhã biết rõ nếu hôm nay rơi vào tay Hỏa Phượng công tử, thì chắc chắn sống không bằng chết, còn không bằng theo nam nhân này xông pha. Nhã phu nhân Liễu Nhã cảm nhận cơ lưng Tiêu Lãng chắc khỏe, nàng cảm thấy ấm áp chưa từng có. Nhã phu nhân Liễu Nhã ngọt ngào cười, khóe mắt ướt nước. Cho dù lúc này kêu Nhã phu nhân Liễu Nhã chết nàng cũng thấy đáng. Tiêu Lãng yên lặng bước xuống lầu, người hơi cong, đôi tay giấu trong ống tay áo, bốn thanh phi đao đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời cho kẻ địch một kích chí mạng. Tình huống dưới lầu một đại sảnh không tốt. Ba người đạo sư họ Tể của Phi Tuyết Võ Viện, Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư bị bắt giữ. Bộ Tiểu Man khóc sướt mướt, thấy Tiêu Lãng đi xuống thì mắt sáng lên nhưng sau đó tối sầm, vì hắn không thèm nhìn nàng cái nào. Trong đại sảnh có hơn 10 người, đều là hộ vệ trong Hỏa Phượng Võ Viện, thực lực không cao nhưng đủ trấn áp đám người đạo sư họ Tể của Phi Tuyết Võ Viện, Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư, Bộ Tiểu Man. Quan trọng nhất là ở địa bàn của người khác, đạo sư họ Tể của Phi Tuyết Võ Viện, Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư, Bộ Tiểu Man không có can đảm phản kháng. Tiêu Lãng không thèm nhìn Bộ Tiểu Man. Tiêu Lãng chỉ có chút hảo cảm với đệ nhất mỹ nữ Phi Tuyết Võ Viện, nhưng mới rồi chút hảo cảm này biến mất sạch. Nhã phu nhân Liễu Nhã sắp bị người lăng nhục, mà bọn họ không có can đảm hét một tiếng nào. Nữ nhân có đẹp đến đâu nhưng không có chút điểm sáng nào, người như vậy có khác gì bình hoa. Các người thật to gan. Tiêu Lãng bước xuống, mặt rắn đanh, nghiêm nghị quát to. Là ai cho các ngươi can đảm dám bắt người Phi Tuyết Võ Viện chúng ta? Chúng ta đến tham gia thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ. Là khách của Hỏa Phượng Thành các ngươi, vậy mà các ngươi dám làm như vậy. Không sợ thành chủ của chúng ta giận dữ. Không sợ thành chủ của Hỏa Phượng Thành lấy đầu của các ngươi xuống. Giọng Tiêu Lãng chấn động làm mọi người hoa mắt ù tai, ngôn ngữ hạo nhiên chính khí, từng chữ như châu như ngọc. Mười mấy hộ vệ cấp thấp trong Hỏa Phượng võ viện nhìn nhau, bản năng yếu khí thế, nhưng không thả bốn người đạo sư họ Tể của Phi Tuyết Võ Viện ra. Tiêu Lãng lại quát to. Tất cả cút cho ta. Tiêu Lãng bùng phát khí thế, sát khí lạnh lẽo bao phủ nguyên đại sảnh. Tiêu Lãng đạp từng bước tới gần mọi người, ánh mắt nhe điện, ngôn ngữ như sấm. Ta muốn đi gặp thành chủ của Hỏa Phượng Thành, muốn hỏi một câu Hỏa Phượng Thành có còn là lãnh thổ của Vương Triều không? Có vương pháp không? Theo điều thứ 76 luật pháp chiến Vương Triều, giờ phút này ai dám ngăn cản ta thì ta có quyền. Giết tại chỗ. Mỗi bước Tiêu Lãng đi tới là khí thế tăng lên một chút, chờ khi hắn đạp ra bước thứ 5 thì bốn phi đao bạc trắng rời khỏi tay áo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng đã rút kiếm. Mười mấy hộ vệ bị khí thế của Tiêu Lãng chấn nhiếp, bị hắn lôi cái gì luật pháp chiến vương triều ra hù, vẻ mặt kinh hoàng chậm rãi thụt lùi. Chiến vương triều có luật pháp đầy đủ, nhưng từ lâu rồi không áp dụng trong Hỏa Phượng Thành làm mọi người không kịp phản ứng. Ai cản ta thì chết. Tiêu Lãng bỏ thêm dầu vào người, người vòng quanh huyền khí, vung hai tay như muốn ném phi đao. Tiêu Lãng bỗng xông ra ngoài. Quả nhiên đám hộ vệ cấp thấp kinh khủng né sang hai bên để lộ cửa lớn. Tốc độ của Tiêu Lãng cực nhanh, xuyên qua mọi người nhưng không chạy nhanh ra ngoài mà chợt khựng lại, mau chóng thụt lùi, mắt đầy lửa giận. Bà nội nó, nam nhân áo đen mang Hỏa Phượng công tử rời đi lại quay về, chặn trước kia, tay vòng quanh huyền khí tùy thời phóng ra. Nếu mới nãy Tiêu Lãng vọt ra thì giờ phút này đã chết rồi. Khóe môi nam nhân áo đen cong lên nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói, công tử đang chữa thương. Trước khi có lệnh của công tử thì hôm nay các ngươi không ai được đi ra. Đám hộ vệ bừng tỉnh. Đúng rồi, có Hỏa Phượng công tử ở đây, bọn họ còn sợ gì? Vương pháp. Trong Hỏa Phượng Thành, lời Hỏa Phượng công tử nói chính là vương pháp. Trị thương. Người này tổn thương công tử trước mắt Mông đại nhân. Hắn muốn nghịch thiên sao? Võ giả một địa phương nhỏ, xem cách ăn mặc thì chỉ là võ giả hàn môn mà dám bị thương công tử. Đám hộ vệ lại bao vây Tiêu Lãng, Nhã phu nhân Liễu Nhã. Nhưng có nam nhân áo đen Mông đại nhân ở, đám người Tiêu Lãng có chắp cánh cũng khó bay. Tiêu Lãng không nổi giận, không nóng nảy, vẻ mặt bình tĩnh, mắt chớp lóe ánh sáng như con sói cô độc sắp táp con mồi. Từ nhỏ Tiêu Lãng đã ở Tử Vong Sơn Mạch, tại Ma Quỷ Sơn hắn trải qua vô số nguy hiểm, hắn hiểu rằng sốt ruột là vô dụng, muốn chạy trốn phải dựa vào chính mình. Nhưng tình hình hôm nay dường như là tử cục. Nam nhân áo đen Mông Đại Nhân cho Tiêu Lãng cảm, như một con huyền thú không thể chiến thắng, có thể dễ dàng giết chết hắn. Huống chi Tiêu Lãng còn cõng Nhã phu nhân Liễu Nhã. Một thanh âm tràn đầy tức giận vang lên. Mông Thái Kỳ, giết tạp chủng này cho bổn công tử, và còn con điếm kia nữa. Hỏa Phượng công tử không chút che giấu sát ý, đối với gã thì hôm nay bị Tiêu Lãng đánh bị thương, nguy hiểm suýt chết là sỉ nhục chưa từng có. Chỉ khi Tiêu Lãng, Nhã phu nhân Liễu Nhã chết đi mới dập tắt lửa giận trong lòng gã. Nam nhân áo đen Mông Đại Nhân nheo mắt lại, giết một, hai người là việc nhỏ với gã. Mong có thể giảm bớt lửa giận của Hỏa Phượng công tử, đừng trách gã tội bảo hộ bất lực thì gã không ngại giết sạch người Phi Tuyết Võ Viện. Nam nhân áo đen Mông Đại Nhân chậm rãi đi vào trong, hộ vệ tự động tránh ra một con đường. Huyền khí lăn lộn trong lòng bàn tay Thiên Tầm. Chỉ có võ giả từ chiến xuất cảnh trở lên mới khiến huyền khí phóng ra ngoài được. Thực lực của Mông Thái Kỳ hiển nhiên mạnh hơn chiến xuất cảnh bình thường. Muốn mạng của ta thì hãy lấy mạng của công tử ngươi đổi đi. Khi Mông Thái Kỳ hành động thì Tiêu Lãng cũng giơ tay trái lên, không bắn ra nỗ tiễn tầm độc mà là một luồng sáng bay ra thẳng hướng Mông Thái Kỳ. Mông Thái Kỳ giật nảy mình, không biết đó là loại ám khí gì, người né sang bên. Chỉ thấy Tiêu Lãng giơ lên hai tay lóe bốn luồng sáng bạc. Tiêu Lãng bắn ra phi đao chia bốn góc độ phong kín đường bên trái và trước mặt của Mông Thái Kỳ. Tiêu Lãng nhanh nhẹn như báo săn xông ra ngoài cửa, ống tay áo trái vén lên lộ ra nỗ tiễn màu đen. Tiêu Lãng muốn một lần nữa bắt giữ Hỏa Phượng công tử. Mông Thái Kỳ lập tức hiểu ngay cách nghĩ của Tiêu Lãng. Mông Thái Kỳ không cứng rắn đỡ phi đao lùi ra cửa lớn mà nhích sang phải, nhẹ nhàng né qua phi đao rồi mới thản nhiên chạy ra ngoài cửa. Luồng sáng ban đầu Tiêu Lãng phát ra bắn ra ngoài cửa, đụng vào vách tường Hỏa Phượng võ viện, nở rộ chiếu sáng nguyên sân. Tuy thanh thế to lớn nhưng không có chút sức sát thương. Đây là đạn tín hiệu Thiên Tầm cho Tiêu Lãng, giờ hắn dùng nó hù lui Mông Thái Kỳ. Bắn ngang đạn tín hiệu chứ không phóng lên cao nên chắc Thiên Tầm không trông thấy. Tiêu Lãng ở ngoài cửa đứng sát vách tường bên trái, vẻ mặt sầu khổ. Kế hoạch tác chiến của Tiêu Lãng rất hay, đã thành công đột phá Mông Thái Kỳ. Nhưng Tiêu Lãng không thể tổn thương Hỏa Phượng công tử chứ đừng nói là bắt cóc con tin. Bởi vì, trước mặt Hỏa Phượng công tử đứng một võ giả cường đại được chiến giáp huyền khí bao bọc. Huyền hóa khí giáp. Chiến tôn cảnh lục giai, huyền khí hóa thành chiến giáp, đừng nói trong tay Tiêu Lãng có nỗ tiễn nhỏ, dù là đại cơ nỗ quân dụng cũng không bắn thủng được. Quan trọng nhất là sau lưng người này vòng quanh ảo ảnh hình rắn nhàn nhạt. Thần hồn chiến sĩ, thân phận của Hỏa Phượng công tử đúng là tôn quý, thành chủ của Hỏa Phượng thành sắp đặt một thần hồn chiến sĩ chiến tôn cảnh làm bảo tiêu, cho gã. Tiêu Lãng biết rõ nếu hắn vọt tới, cường giả này ra tay thì hắn sẽ bị giết ngay. Hiển nhiên cường giả này không muốn tự hạ thấp thân phận nhưng hôm nay bất đắc dĩ. Giọng Hỏa Phượng công tử kiêu ngạo vang lên sau lưng cường giả chiến tôn cảnh. Mông Thái Kỳ, giết cho ta. Giết chết tạp chủng này, đừng giết con điếm Liễu Nhã, ta muốn hiếp à trước mặt học viện bọn họ. Khuôn mặt cường giả Mông lung lộ vẻ bất đắc dĩ. Mông Thái Kỳ lạnh lùng đi hướng Tiêu Lãng, đạp từng bước như sứ giả câu hồn lấy mạng người. Lúc này chợt có thanh âm già nua tức giận vang lên từ ngoài sân. Ai muốn hại Liễu Nhã? Cút đi, các ngươi dám ngăn cản Mộc đỉnh ta. Dù là lão già Hỏa Phượng đến đây cũng phải nể mặt ta mấy phần, các ngươi là thứ gì? Nhã phu nhân Liễu Nhã lộ vẻ mặt mừng như điên leo xuống người Tiêu Lãng, khẽ kêu lên. Dực vương, cứu ta với. Một lão nhân mặc áo màu xám, mặt đầy nếp nhăn được hai hộ vệ bảo hộ bước tới, con mắt đục ngầu quét trong sân, cuối cùng dừng ở khuôn mặt Hỏa Phượng công tử. Lão nhân râu tóc dựng đứng tức giận quát. Liễu Nhã là con dâu của Mộc đỉnh ta, ngươi dám đụng vào nàng. Mộc đỉnh Dực Vương, một trong Dực Vương của Chiến Vương Triều, thân phận, địa vị cực kỳ đặc biệt. Vì một mình Mộc đỉnh Dực Vương, mà Dực Vương thành nho nhỏ trở thành nổi tiếng ở Tây Bộ. Chỉ vì Mộc đỉnh Dực Vương, mối làm ăn đan dược của Dực Vương thành chiếm 70% thị trường Chiến Vương Triều. Mộc đỉnh Dực Vương luôn luyện dược trong Dực Vương Cốc, không bước ra khỏi cửa, không ngờ vào phút mấu chốt lão đến Hỏa Phượng Thành, tiến vào Hỏa Phượng Võ Viện. Tiêu Lãng kinh ngạc. Tiêu Lãng biết Liễu Nhã là quả phụ nhưng không ngờ nàng là con dâu của Mộc đỉnh Dực Vương. Hèn gì Nhã phu nhân Liễu Nhã có thể dễ dàng vào Phi Tuyết Võ Viện làm đạo sư, có thể trở thành đứng đầu đạo sư phụ trách thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ lần này. Nhưng Tiêu Lãng càng nghi ngờ là nếu Nhã phu nhân Liễu Nhã đã là con dâu của Mộc đỉnh Dực Vương thì tại sao phóng đãng như vậy? Cái danh lãng quả phụ nổi khắp Dực Vương thành, tại sao Mộc đỉnh Dực Vương mặc kệ? Chẳng lẽ Mộc đỉnh Dực Vương không sợ bị ảnh hưởng danh dự sao? Mặc kệ thế nào, trái tim Tiêu Lãng treo lơ lửng đã có thể đặt xuống một nửa. Xem khí thế của Mộc Đỉnh Dược Vương, thân phận Như Lão rất có thể sẽ biến chuyển tình thế. Nhưng Tiêu Lãng không dám hoàn toàn thả lỏng, luôn chuẩn bị sẵn sàng nếu có biến cố lập tức bỏ chạy. Ngoài dự đoán của mọi người là Hỏa Phượng công tử chưa lên tiếng, thì cường giả chiến tôn cảnh đã giành mở miệng trước. Cường giả chiến tôn cảnh chắp hai tay sau lưng ra dấu với Hỏa Phượng công tử, sau đó rút đi chiến giáp huyền khí, thu lại thần hồn. Cường giả chiến tôn cảnh cung kính hành lễ nói: "Dược Vương tiền bối, đây là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Nếu như là hiểu lầm thì tốt." Tuy Mộc Đỉnh Dược Vương không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình hình đại khái đoán ra vài phần. Mộc Đỉnh Dược Vương hừ lạnh một tiếng: "Thằng con bất hiếu của ta chết sớm, tuy Liễu Nhã không còn là con dâu của ta, nhưng ngày nào Mộc Đỉnh chưa chết, ai dám đụng vào nàng thì ta sẽ dốc hết tất cả, phát ra thiết huyết lệnh, quyết giết cả nhà hắn." Cường giả chiến tôn cảnh, Mông Thái Kỳ hút ngụm khí lạnh. Hỏa Phượng công tử biến sắc mặt. Nhã phu nhân Liễu Nhã mắt đẫm lệ, người khẽ run. Tiêu Lãng nheo mắt, lộ nụ cười. Tại sao địa vị của Mộc Đỉnh Dược Vương đặc biệt? Bởi vì Mộc Đỉnh Dược Vương có dược, có rất nhiều linh dược thiên giai, còn có thánh dược. Mộc Đỉnh Dược Vương biết luyện dược. Rất nhiều cường giả có thể tìm ra vô số thiên tài địa bảo, lại chỉ có thể thông qua Mộc Đỉnh Dược Vương hoặc là Dược Vương khác luyện chế. Mộc Đỉnh Dược Vương và vô số cường giả trong Chiến Vương triều có quan hệ không tầm thường. Dốc hết tất cả. Nếu như Mộc Đỉnh Dược Vương thật sự dốc hết tất cả phát ra thiết huyết lệnh, chặn đánh cả nhà Hỏa Phượng công tử, thì sợ là gia đình thành chủ của Hỏa Phượng thành chỉ có nước chờ chết. Hỏa Phượng công tử không uổng là công tử của đại gia tộc, khuôn mặt anh tuấn co rút vài cái sau lập tức cười tủm tỉm. Hỏa Phượng công tử chắp tay xin lỗi. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Dược Vương tiền bối, ta không biết Liễu Nhã là con dâu của tiền bối, vừa rồi có chút mâu thuẫn. Giờ đã biết rồi thì đó là Hồng Thủy sông Miếu Long Vương, cho Hỏa Vũ 100 lá gan cũng không dám lỗ mãng. Thế thì tốt. Mộc Đỉnh Dược Vương liếc Hỏa Phượng công tử, lạnh lùng quát. Hỏa Vũ đúng không? Lần này Phi Tuyết Võ Viện tham gia thi đấu, ta không hy vọng có người âm thầm động tay chân. Nếu để ta biết thì đừng trách ta tìm Hỏa Phượng luận đạo. Cút đi. Hỏa Phượng công tử mang người xám xịt rời đi, Tiêu Lãng cho rằng, nguy hiểm tử cục nhờ có Mộc Đỉnh Dược Vương đến bất ngờ đã dễ dàng hóa giải. Thế sự vô thường là đây. Đại gia gia, bái kiến Dược Vương. Người trong Phi Tuyết Võ Viện mừng rỡ, lập tức đi ra hành lễ. Mộc Phi Ngư kinh sợ nhìn Mộc Đỉnh Dược Vương, hiển nhiên rất sợ lão. Nhã phu nhân Liễu Nhã thì rất quái dị, không hành lễ. Mộc Đỉnh Dược Vương lạnh lùng liếc một vòng, đạo sư họ Tề của Phi Tuyết Võ Viện khủng hoảng kể lại sự việc. Tất nhiên không nói lúc Nhã phu nhân Liễu Nhã bị người khi nhục, thì bọn họ không dám nhúc nhích. Đạo sư họ Tề của Phi Tuyết Võ Viện tập trung nói xấu Hỏa Phượng công tử. Mộc Đỉnh Dược Vương trừng Mộc Phi Ngư, chửi ầm lên. Phế vật, lúc ở Dược Vương thành khi dễ nhỏ yếu thì dám dùng danh tiếng của lão tử. Sao lúc Liễu Nhã bị người khi dễ không thấy ngươi nâng tên lão tử ra? Mộc Phi Ngư đùa cợt nhìn Nhã phu nhân Liễu Nhã, lầm bầm. Bây giờ Liễu Nhã không phải là người nhà chúng ta, và Mộc gia ta không có loại người này. Mộc Đỉnh Dược Vương trừng mắt quát to. Ngươi nói cái gì? Đồ khốn, kết thúc thi đấu lập tức cút về Dược Vương cốc cấm túc 1 năm, dám chạy lung tung thì ta đánh gãy chân của ngươi. Tính tình Mộc Đỉnh Dược Vương táo bạo, không uổng danh cổ hủ. Mộc Đỉnh Dược Vương quay đầu nhìn Nhã phu nhân Liễu Nhã mặt đầy nước mắt, biểu tình của lão đầy phức tạp. Mộc Đỉnh Dược Vương khẽ thở dài. Liễu Nhã, tuy ngươi không nhận ta là công công nhưng Mộc Đỉnh vĩnh viễn nhận con dâu như ngươi. Sau này có chuyện gì cứ nêu tên ta ra, để xem có thằng nhãi nào dám đụng đến ngươi. Nói đến cùng, là Mộc gia ta nợ ngươi. Mộc Đỉnh Dược Vương nói xong quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, đôi mắt khàn đục chợt biến sắc bén, khuôn mặt già nuôi nhăn nheo lộ vẻ thưởng thức. Mộc Đỉnh Dược Vương gật đầu, nói: "Ngươi là Tiêu Lãng đúng không? 17 tuổi là chiến tướng cảnh, còn có thể đánh chết chiến tướng cảnh cao giai. Hôm nay là ngươi cứu Nhã Nhi. Tốt, rất tốt. Hãy cố gắng thi đấu, nếu lấy được hạng nhất thì ta bảo đảm ngươi đi ngang trong Dược Vương thành." Tiêu Lãng nở nụ cười, hơi tính lão nhân tính tình nóng nảy này. Tiêu Lãng nhếch môi cười nói: "Ta chỉ muốn Phượng Linh Đan." Mộc Đỉnh Dược Vương cười to như cổ thụ nở hoa, liếc đám người, nói: "Lần này ta sẽ tạo trấn Hỏa Phượng Thành, ngươi cứ yên tâm thi đấu. Có ta ở đây, không ai dám thương tổn các ngươi. Lão già Hỏa Phượng cho rằng Dược Vương thành chúng ta không có ai sao? Hừ hừ, lần này lão tử phải khiến hắn gậy ông đập lưng ông." Dược Vương thành nói xong cười dài mang theo hai hộ vệ nghênh ngang rời đi. Trong sân to lớn mới rồi có nhiều người, cực kỳ náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại vài người Phi Tuyết Võ Viện. Hừ hừ. Mộc Phi Ngư liếc Nhã phu nhân Liễu Nhã, Tiêu Lãng đi thẳng về phòng. Bộ Tiểu Sát, đạo sư họ Tề của Phi Tuyết Võ Viện tim đập chân run đi vào đại sảnh. Bộ Tiểu Man cười miễn cưỡng nhìn Tiêu Lãng. Nhã phu nhân Liễu Nhã buồn bã nói với Tư Đồ:

Tình hình quái dị này kéo dài đến giáng triều, phương Tây dâng lên khói triều, lão thái gia của Tiêu gia, tuyệt thế cường giả trong chiến vương triều rốt cuộc động. Lão thái gia của Tiêu gia ngửa đầu nhìn trời, khẽ thở dài, nhỏ giọng nói. Thanh đế, nhi tử của ta, sao ngươi nhẫn tâm để ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Ai? Ngươi yên tâm đi, ai hại chết ngươi ta sẽ tìm ra đánh chết từng tên. Lão thái gia của Tiêu gia nói lạnh nhạt, nhưng tất cả cường giả bên dưới từ tận đáy lòng cảm nhận lạnh lẽo và sát khí vô tận. Lần đầu tiên lão thái gia của Tiêu gia quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh quét qua những người có mặt. Lão thái gia của Tiêu gia lạnh nhạt nói, Thanh y và tôn tử của ta ở đâu? Thanh y và tôn tử của ta. Lão thái gia của Tiêu gia lên tiếng khiến đám cao tầng Tiêu gia tim rớt cái bịch, đầu cúi nay càng thấp hơn. Mắt bắt ra nóng cháy, nhưng nhìn cường giả Tiêu gia xung quanh, không dám lên tiếng. Ta hỏi các ngươi thanh y và tôn tử của ta ở đâu? Lão thái gia của Tiêu gia lặp lại một lần nữa, giọng điệu lạnh nhạt không phát ra chút khí thế, nhưng mọi người có cảm giác ngọn núi nguy nga đè xuống, đè bọn họ không dám thở mạnh, mồ hôi chảy ròng ròng. Rốt cuộc có người không chịu nổi áp lực lên tiếng. Bẩm lão tộc trưởng, là một nam nhân trung niên quỳ đằng trước nhất, có thể quỳ phía trước tất nhiên là có địa vị cực kỳ quan trọng trong Tiêu gia. Nam nhân trung niên chắp tay, cười khổ nói. Từ khi thanh đế Tư Đồ chết, thanh y tiểu thư mang theo nhi tử của thanh đế thiếu gia mất tích, nhiều năm qua gia tộc luôn luôn tìm bọn họ, nhiều lần đã kiếm được thanh y tiểu thư nhưng nàng cố chấp không chịu về gia tộc. Lão thái gia, của Tiêu gia bá đạo vung tay lên đánh gãy lời nam nhân trung niên báo cáo, thô bạo hỏi. Ta đang hỏi bây giờ bọn họ ở đâu? Có ai biết không? Nam nhân trung niên xấu hổ im miệng, mọi người cúi đầu càng thấp. Nhiều người vẻ mặt xấu hổ, có một số mắt lóe tia sáng lạnh. Bỗng nhiên, trong đám người có kẻ lớn tiếng quát to. Bẩm lão tộc trưởng, thuộc hạ biết. Lão thái gia của Tiêu gia lập tức nhìn người đó, lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Đứng lên rồi nói. Người lên tiếng đương nhiên là Bát gia, gã vẻ mặt kích động đứng lên, chắp tay hành lễ. Bát gia nói nhanh. Thuộc hạ tên Tiêu Bát, chấp sự ngoại môn của Tiêu gia. Thanh y tiểu thư và tiểu thiếu gia Tiêu Lãng đang ở Dược Vương thành phía Tây. Lão thái gia của Tiêu gia mỉm cười nói. Tiêu Lãng. Tôn tử của ta tên Tiêu Lãng. Lão thái gia của Tiêu gia vẻ mặt hiền hòa, nhẹ gật đầu, nói. Bọn họ có khỏe không? Bát gia do dự một lúc, nói. Tiểu công tử rất khá, năm nay 17 tuổi đã đạt đến chiến tướng cảnh, còn ngay mặt giết hai chiến tướng cảnh cao giai, tư chất và năng lực chiến đấu có thể nói là nghịch thiên. Ồn ào. Người mấy cường giả Tiêu gia xôn xao. Bọn họ biết rõ, chiến tướng cảnh 17 tuổi, còn có thể giết hai chiến tướng cảnh cao giai, tư chất biến thái biết bao, quan trọng nhất hắn là đệ tử của Tiêu gia. Các đời đệ tử của Tiêu gia có 80% thiếu niên có thể thức tỉnh thần hồn, càng đừng nói đến là đệ tử trực hệ. Nếu Tiêu Lãng không ra ngoài ý muốn thì tuyệt đối có thể thức tỉnh thần hồn, ngày sau thành tựu không thể đo lường. Lão thái gia của Tiêu gia hét to khen. Vẻ mặt lão thái gia của Tiêu gia cực kỳ vừa lòng. Lão thái gia của Tiêu gia bị nhốt trong Long Hồ Sơn 20 năm, sau khi xuống núi, đây là tin tức tốt nhất nàng nghe thấy. Nhưng Bát gia do dự. Tuy nhiên, Bát gia cắn răng nói. Tình huống của thanh y tiểu thư không tốt, đôi chân nàng đã liệt. Lúc thuộc hạ gặp thanh y tiểu thư có khuyên tiểu thư về gia tộc nhưng nàng không chịu, nói là không còn là tiểu thư của Tiêu gia. Lão thái gia của Tiêu gia nặng nề hừ lạnh một tiếng. Trong sân tràn ngập khí lạnh, mọi người cảm giác trái tim sắp nhảy ra, vỡ mạch máu. Vô số người cúi sát đất, khủng hoảng hét to. Thuộc hạ có tội. Lão thái gia của Tiêu gia phất tay, đưa mắt nhìn Bát gia ý bảo nói tiếp. Chính lúc này, một khối ngọc phù trên người Bát gia chấn động. Gã vội lấy ra nhìn, mặt lập tức biến trắng, quỳ cái rầm xuống đất. Bát gia hét to. Lão tộc trưởng, thuộc hạ tội đáng chết. Dược Vương thành truyền tin nói tiểu công tử rơi xuống hang không đáy ở Tu Di Sơn, xin cứu viện. Lão thái gia của Tiêu gia nặng nề hừ, sát khí phô thiên cái địa bao phủ nguyên sân. Mọi người nằm dạp xuống không dám nhúc nhích, có nhiều võ giả thực lực, địa vị đứng đầu sợ hãi run bần bật, rất là khủng hoảng. Lão thái gia của Tiêu gia quát to. Tiêu phù đồ đâu? Giọng lão thái gia của Tiêu gia lạnh thấu xương, như gió rét trong mùa đông. Đằng trước đám đông, một nam nhân cao to lập tức đứng dậy, chắp tay lên tiếng. Có thuộc hạ. Mặt chữ điển lạnh lùng mà tuấn tú, người như băng ngàn năm, chân mày rậm, trong con mắt đầy sát ý. Lão thái gia của Tiêu gia trầm giọng nói. Dẫn theo 100 huyết vệ của Tiêu gia đi Dược Vương thành ngay lập tức, đón thanh y và tôn tử của ta về. Nếu như tôn tử của ta bị hại thì điều tra thủ phạm sau lưng, diệt toàn tộc nhà nó. Dù là bất cứ gia tộc nào, giết không tha. Tiêu phù đồ chắp tay hét to. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu phù đồ xoay người, túm lấy Bát gia quỳ dưới đất chạy nhanh ra ngoài. Một lát sau, Trong sân Tiêu gia, 100 con quái thú to lớn màu đen bay lên trời. Những quái thú này có đôi cánh, đầu rồng, 6 vuốt, dài hơn 10 thước, khí thế ngút trời, tốc độ nhanh như chớp, tứa mây đen che trời bay hướng Dực Vương thành. Song Dực Tà Long, huyết vệ của Tiêu gia. Hướng nam Tiêu gia đại viện, gần đó là đế đô Chiến Vương triều, nhiều cường giả bị khí thế của đám quái thú làm giật mình, ngửa đầu lên nhìn, kinh kêu. Huyết vệ của Tiêu gia là một trong đội tử sĩ có sức chiến đấu mạnh nhất Tiêu gia, trong lịch sử nổi tiếng hung hãn. Không biết tay huyết vệ của Tiêu gia đã nhuộm bao nhiêu máu, giết bao nhiêu cường giả. Lão thái gia của Tiêu gia vừa về gia tộc lập tức xuất động huyết vệ của Tiêu gia, không lẽ có cường giả hoặc gia tộc nào mắt bị mù chọc giận lão? Vô số gia tộc lập tức phát động thám tử tra xét. Nếu như Tiêu gia không có Tiêu lão thái gia thì không quá đáng sợ. Giờ phút này, ai dám chắn trước mũi nhọn là kẻ đó tự chịu chết. Trong phút chốc nguyên Chiến Vương triều gió nổi mây phun, tứ hải chấn động. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài Dược Vương thành, trong một sân ở bên ngoài Thanh Ngưu trấn. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng run sợ đứng bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Thanh y tiểu thư, thuộc hạ là tiểu ba xin cầu kiến." Cửa mở, một thân hình khiến ba gia, quản sự của đấu thú chàng thấy cực kỳ áp lực đứng bên trong, mặt cười khờ ngốc. Tiểu đao gãi đầu nói: cô kêu ngươi đi vào. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng một đêm không ngủ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên lòng, đi vào thấy nữ nhân tuyệt trần ngồi trên xe lăn, lập tức một gối quỳ xuống. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng nói: Thanh y tiểu thư, bát gia mời tiểu thư và vị thiếu gia này đi Yên Vũ Sơn Trang ở tạm 2 ngày, gần đây Dực Vương thành không quá yên ổn. Nửa đêm Thiên Tầm đã tỉnh, lập tức chạy trở lại Hỏa Phượng Thành, trước khi đi nói tình hình đại khái cho ba gia, quản sự của đấu thú chàng nghe. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng rất nhanh nhạy, lập tức đoán ra chắc chắn Tiêu Lãng bị người ám toán. Tuy bát gia có truyền tin đang trên đường trở về nhưng ba gia, quản sự của đấu thú chàng cảm thấy cẩn thận là hơn, gã mời Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao đi Yên Vũ Sơn Trang. Tiêu Lãng đã xảy ra chuyện, nếu Tiêu Thanh Y gặp chuyện nữa thì ba gia, quản sự của đấu thú chàng không cần chờ bát gia trở về, lập tức treo cổ tự sát. Tiêu Thanh Y không lên tiếng, mắt lóe tia nghi hoặc, cầm quyển sách trầm ngâm. Một lúc sau, mắt Tiêu Thanh Y lóe tia sáng lạnh, trầm giọng nói: có phải là Lãng Nhi xảy ra chuyện? Ba gia, quản sự của đấu thú chàng gục đầu, gã sợ Tiêu Thanh Y phát hiện điều gì, giờ càng không dám ngẩng đầu lên. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng lắc đầu, nói: ta không biết gì hết, tiểu thư có thể hỏi bát gia mấy chuyện này, ta chỉ phụ trách truyền lời. Tiêu Thanh Y nhíu mày, tùy ý vẫy tay nói. Không ngờ ba gia, quản sự của đấu thú chàng đột nhiên rút một thanh chủy thủ ra khỏi tay áo gác trên cổ mình, vẻ mặt kiên quyết nói: bát gia nhắn là nếu không đón tiểu thư về được thì ta không cần trở về. Xem ra Lãng Nhi thật sự xảy ra chuyện. Tiêu Thanh Y không dao động, đóng quyển sách lại. Tiêu Thanh Y lạnh lùng liếc ba gia, quản sự của đấu thú chàng, nói: đi, ta đi với ngươi tới Yên Vũ Sơn Trang. Dù là ai, đụng vào Lãng Nhi nhà ta thì phải trả giá đắt. Hỏa Phượng công tử không chết, thậm chí Tiêu Lãng suýt chết nhưng cũng không chết. Việc này nói ra thì hơi kỳ bí. Hỏa Phượng công tử, Tiêu Lãng đều mơ hồ không rõ, hai người bị chấn ngất xỉu. Tiêu Lãng tỉnh lại trước, phát hiện họ bị dây mây quấn giữa không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Bạch Huyễn ma thú biến thành chim to ở bên cạnh Tiêu Lãng gầm gừ. Hỏa Phượng công tử cách Tiêu Lãng không xa, đầu chĩa xuống dưới, nửa người bị dây mây cuốn lấy. Hai người dán vách đá, trên vách đá bóng loáng rậm rạp dây mây. Bên dưới đen nhánh không biết cách mặt đất bao xa, mơ hồ thấy bên trên có ánh sáng. Có thể thấy hai người rơi xuống rất sâu. Một lát sau Hỏa Phượng công tử tỉnh lại, người vùng vẫy, đầu lắc lư, cảnh giác liếc bốn phía. Hỏa Phượng công tử thấy mình bị dây mây quấn lấy, không chết, gã mừng như điên. Hỏa Phượng công tử thấy Tiêu Lãng nửa chết nửa sống, ánh mắt tràn ngập sát ý. Tiêu Lãng có chết cũng muốn kéo Hỏa Phượng công tử xuống nước. Nếu không nhờ có dây mây này thì Hỏa Phượng công tử chết chắc, gã vẫn chưa hưởng hết cuộc sống tươi đẹp, chưa chơi đủ mỹ nữ trong thiên hạ thì làm sao chết được. Hỏa Phượng công tử bắt chặt một dây mây to khỏe gần đó, cười dài. Ông trời có mắt, chỉ cần không chết là Hỏa Phượng công tử sống được rồi. Gã tin tưởng phó thành chủ của Hỏa Phượng Thành, Hỏa Liệt sẽ tìm mọi cách cứu gã. Phụ thân của gã sẽ trở về ngay, chắc chắn gã sẽ không chết. Sống sót sau tai nạn luôn làm người ta có tâm tình tốt. Tâm tình Hỏa Phượng công tử rất thoải mái, nhưng khi thấy Tiêu Lãng ở đối diện nửa chết nửa sống, híp mắt bình tĩnh nhìn mình thì không còn thấy thoải mái nữa. Hỏa Phượng công tử âm trầm cười nói. Nhìn cái gì? Ngươi cho rằng ngươi sống được sao? Bổn công tử nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi, người nào dính đến ngươi cũng phải chết. Bổn công tử sẽ tự tay xé xác thân nhân của ngươi ra, Liễu Nhã phải chết.

Quản sự của đấu thú chàng ngồi phịch xuống đất, bọn họ nghĩ cùng một vấn đề, nếu Tiêu Lãng đã chết thì bọn họ còn sống làm gì? Sự yên lặng quái dị bị tiếng gầm đánh vỡ. Ca chết rồi. Sao ca chết được? Không. Hai tay Tiểu Đao ôm đầu liên tục lắc lư, gào thét, mắt bắn ra tia hung ác, bạo ngược. Thân thể cao hai thước bỗng nhiên cao thêm, cơ bắp cục cục phồng lên như khí cầu, Tiểu Đao biến thành quái thú cơ bắp. Ca đã chết thì sao các ngươi còn chưa chết đi? Ta phải giết hết các ngươi chôn cùng ca. Cuối cùng thân thể Tiểu Đao cao gần 50 ly thước, y phục trên người vỡ ra, cơ bắp bùng nổ làm người thấy rùng rợn. Khuôn mặt ngốc nghếch cực kỳ dữ tợn, sát khí vô tận. Tóc đai rối tung, Tiểu Đao biến thành con sư tử phát điên, cỗ máy giết chóc đã nhập ma. Tiểu Đao vung đôi tay, tốc độ khủng bố xông hướng võ giả ba gia tộc. Giết, báo thù cho thiếu chủ. Đám người ba gia, quản sự của đấu thú chàng bị tiếng gầm của Tiểu Đao đánh thức, vận chuyển huyền khí, rút ra huyền khí xông ra ngoài. Tiêu Lãng đã chết, bọn họ không còn mặt mũi gặp bắt ra, chỉ có thể dùng cái chết tuẫn táng. Võ giả ở lại Yên Vũ Sơn Trang không nhiều, chỉ vài chục người, đều là võ giả cấp thấp. Có 6 người ba gia, quản sự của đấu thú chàng là thực lực miễn cưỡng khá, đều là chiến xuất cảnh. Nhưng mấy chục người liều mạng phát ra khí thế khiến võ giả ba gia tộc run lên. Lãng nhi nhà ta đã chết. Hải tử ta nuôi dưỡng 17 năm chết rồi. Không, sao hắn chết được? Từ nhỏ hắn rất lương thiện. Nếu không phải ta ép hắn giết chóc thì hắn không muốn giết một con gà. Hài tử như vậy tại sao sẽ chết? Tiêu Thanh Y không để ý Tiểu Đao lao vào đám đông, dường như không lo lắng gã chỉ có thực lực chiến sư cảnh cao giai có bị loạn đao chém chết, không. Đôi mắt như thu thủy mờ mịt, không tin, tràn ngập bi thương. Cường giả của Hỏa Phượng Thành không hành động, tộc trưởng của ba gia tộc cũng không nhúc nhích. Tư Đồ Kiêu Hùng ra lệnh, ra tay, giết hết chúng. Bọn họ cảm thấy những tiểu nhân vật này hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Quan trọng nhất là Bát Gia chưa ra mặt và 100 thiết kỵ thực lực cường đại. Giết! Tiểu Đao tấn công cường giả Tư Đồ Gia, đám người ba gia, quản sự của đấu thú chàng cũng ùa lên. Tư Đồ Kiêu Hùng ra lệnh, tuy Tiểu Đao có thể biến thân, rất quái dị nhưng cường giả Tư Đồ Gia không chút do dự người vờn quanh huyền khí, tay cầm huyền khí chớp loài ánh sáng giáng xuống Tiểu Đao. Có một nhóm người xông hướng đám người ba gia, quản sự của đấu thú chàng. Chết, chết, các ngươi phải chết! Tiểu Đao đạp bước chân nặng nề. Mỗi đạp một bước là mặt đất run lên để lại dấu chân sâu hoắm. Mắt Tiểu Đao đỏ rực, hai tay vung lung tung, miệng lầm bầm như tên điên. Tiểu Đao chưa đến gần thì ba thanh trường đao lấp lánh huyền khí đã chém vào người gã. Tiểu Đao như thật sự điên, mặc kệ, đôi tay thành vuốt chụp hướng hai người trước mặt. Đám người ba gia, quản sự của đấu thú chàng giật mình kêu lên. Đao thiếu gia cẩn thận. Tuy vị này không phải Tiêu gia công tử nhưng thân phận rất đặc biệt. Bọn họ nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể giống to. Chợt có trình diễn hình ảnh khiến ba gia, quản sự của đấu thú chàng, cường giả Tư Đồ gia vô cùng rung động. Ba thanh trường đao, ba thanh huyền khí được rót vào huyền khí có thể chặt đá chém sắt, vậy mà chém vào người Tiểu Đao phát ra tiếng keng keng. Ba thanh trường đao bị đánh bật ra, trên người Tiểu Đao không có chút vết thương, chỉ có ba vệt trắng nhàn nhạt. Chết, chết, chết. Đôi tay to, như hai vuốt rồng đâm vào ngực hai cường giả chiến xuất cảnh của Tư Đồ gia. Hai trái tim bị móc ra, Tiểu Đao vung tay hất xác hai người ra xa. Chiến mã dưới thân họ ngã quỵ xuống đất. Trong khi mọi người bị hù ngây người, thì Tiểu Đao như con quái thú thời tiền sử xông vào đám người, vuốt nhọn vung lên, lại dễ dàng xé hai cường giả chiến xuất cảnh nhẹ nhàng như bóp chết một con kiến. Đây là quái vật gì vậy? Nhiều người bị hù liên tục thụt lùi. Trong mắt đám người Tư Đồ Kiêu Hùng đầy giật mình. Ngay cả cường giả của Hỏa Phượng Thành cũng không nghĩ ra đây là quái vật gì. Hoặc nên nói là chủng tộc gì. Không chỉ có thể biến thân, một chiến sư cảnh cao giai sao đột nhiên đao thương bất nhập. Giết! Cường giả Tư Đồ Chiến Thiên điên cuồng thụt lùi, đám người ba gia, quản sự của đấu thú chàng lập tức ùa lên, vẻ mặt kích động theo sau lưng Tiểu Đao phóng đao chém đám võ giả bị hù ngu ra. Không ngờ một lần đụng độ giết 4, 5 tên. Ma quỷ, hắn thì ác ma. Nhóm võ giả Tư Đồ gia, lại có hai đỉnh chiến xuất cảnh vung huyền khí nặng nề chém hướng Tiểu Đao, nhưng vẫn bị gã đỡ được, vuốt vung nhanh như chớp. Một tay sống xé hai người. Đám võ giả Tư Đồ gia còn lại chạy tán loạn. Tư Đồ Kiêu Hùng quát to. Tránh ra, để ta. Tư Đồ Kiêu Hùng nhảy lên cao, ảo ảnh vòng quanh thân hình, thần hồn phụ thể. Tư Đồ Kiêu Hùng quyết định tự tay đánh chết thiếu niên quái dị. Một tiếng quát âm u vang lên. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Thanh Y luôn ngồi im chờ hành động, vẻ mặt mờ mịt, lạc lõng, đau thương đã biến mất, thay thế là sát y mãnh liệt. Tiêu Thanh Y không nhúc nhích, sau lưng bỗng xuất hiện một ảo ảnh vàng. Ảo ảnh ngưng kết giữa không trung, là thanh trường đao vàng dài hơn 10 thước. Thanh trường đao này rất đẹp, hẹp dài, đao phong cong thành độ cong xinh đẹp.